Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 7, góc truyện audio.com. Ôn Huyền đang thương lượng với Hạ Giao thì Hạ Ngữ tới bẩm báo. Quận chúa, sắp tới 16 tháng 10, những thứ cần chuẩn bị đã an bài thỏa đáng, hiện nay chỉ còn lại người tới dự lễ. Quận chúa, đây là danh sách căn cứ theo phân phó của quận chúa để phác thảo, mời quận chúa xem qua. Ôn Huyền gật đầu, nàng đối với mấy người này đều rất yên tâm, nếu đã nói chuẩn bị thỏa đáng thì xác suất sai lầm đều rất thấp. Xem qua danh sách giản lược, bên trong có Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, còn có La Thủ Huân, Yến Kỳ Hiên và một đám người. Lúc bắt đầu Ôn Huyền vốn chỉ muốn mời Hạo Thân Vương, Thuần Vương, ông sư của nàng Tống Lạc Dương và mấy nhà nho tới xem lễ. Dựa theo ý tứ của nàng, có ba người này là đủ phân lượng. Nhưng sau Hạ Giao thấy làm thế không thỏa đáng, chuyện này đã gây ra tranh luận lớn trên triều đình, cứ âm thầm không rõ ràng trôi qua thì không nên. Làm sao cũng phải mời đủ người. Cho dù không mời tất cả thì những người nên mời đều không thể không mời, dĩ nhiên có tới hay không là chuyện của bọn họ. Ôn Huyền thật tình suy nghĩ về đề nghị của Hạ Giao. Chuyện lần này huyên náo như vậy, nếu giờ nhàn nhạt vô thanh vô tức thu đồ đệ quả thật không nên. Cho nên Ôn Huyền quyết định mời tất cả các vương gia quyền thế quý trọng, các hoàng tử, và mấy vị đại nho bạn bè Tống Lạc Dương đều được mời tới. Dĩ nhiên, Ôn Huyền làm đủ tư thái, còn về phần những người đó có tới hay không thì tùy bọn họ. Tống Lạc Dương nhận được thiếp mời tâm tình vui vẻ. Có thể thấy Ôn Huyền thu học sinh, một nữ tử thu học sinh, ông là ông sư cũng có thêm vinh dự a. Dĩ nhiên Tống Lạc Dương mong đợi sau này Ôn Huyền có thể chuyên tâm vào sự nghiệp giáo dục, đừng đi theo con đường làm ăn, chính là lãng phí thời gian, làm bẩn Ôn Huyền nhà ông nha. Về phần mấy đại nho khác, sau khi Tống Lạc Dương biết Ôn Huyền cũng gửi thiếp mời cho bọn họ, liền phái gã sai vặt thiếp thân đi hỏi bọn họ có đi hay không, nhất định phải cho một câu trả lời chính xác chắc chắn. Tống Lạc Dương tỏ vẻ, nếu người nào dám nói không đi, hắn nhất định trở mặt. Mọi người vốn cũng đã định đi, nghe thấy Tống Lạc Dương nói trở mặt không khỏi lắc đầu, ông Tống này càng lớn tuổi càng giống trẻ con. Hạo Thân Vương nhận được thiệp mời, cười to, điều này cũng trong suy đoán của ông. Nhà đầu này thu học sinh mà chuẩn bị thanh thế lớn như vậy. Vừa lúc có thể gặp Ôn Huyền nói chuyện một chút. Hạo Thân Vương biểu lộ mình có hứng thú, nhưng cụ thể thì không rõ ràng, lần này đi vừa dịp hỏi xem Ôn Huyền có tính toán gì. Tâm tình Kỳ Mộ cũng rất vi diệu, Ôn Huyền khua chiêng gõ trống lớn như vậy để thu học sinh cùng biểu hiện của nàng trong quá khứ khác nhau một trời một vực. Kỳ Mộ cũng lo lắng tới dụng ý chân chính của Ôn Huyền. Mặc dù hắn cho rằng việc Ôn Huyền muốn đỡ Linh Đông thượng vị, xác suất là rất thấp, nhưng thấp không phải là không có. Kỳ Mộ không nắm bắt được thương nghị cùng mấy phụ tá. Mọi người đều không đoán nổi rốt cuộc quận chúa có ý gì. Nhưng đều nói binh tới tướng đỡ, nước tới có đất chặn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ Mộ có cái gì cũng chỉ yên lặng ở trong mật thất thương nghị cùng phụ tá, nhưng Ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên thì không giống thế, hắn trực tiếp xác nhận Ôn Huyền trịnh trọng như thế, là lòng muông dạ thú. Xem ra bổn vương suy đoán không sai, Ôn Huyền quả thật muốn nâng đỡ một con rối. Phụ tá trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng góc truyện audio.com, cuối cùng chỉ có thể khuyên giải Yến Kỳ Huyên yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao bây giờ còn chưa có manh mối Ôn Huyền quận chúa định ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Ngày 16 tháng 10, là ngày Linh Đông hành lễ bái sư Ôn Huyền thu hắn làm học sinh. Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, tất cả những người Ôn Huyền đưa thiếp mời đều có mặt. Hạo Thân Vương, Thuần Vương, 6 vị đại nho, mấy vị hoàng tử toàn bộ đều tới dự lễ. Ôn Huyền tự mình đi tới nghênh đón Hạo Thân Vương. Hạo Thân Vương vừa thấy Ôn Huyền liền cười ha ha, nha đầu, sau này sẽ phải có hành vi giống lão sư nha. Bỏ qua bối phận, Hạo Thân Vương thật sự đối với Ôn Huyền vạn phần cảm thán, không nói tới chuyện kiếm tiền, chỉ dựa vào việc Ôn Huyền có thể xử lý nhiều chuyện ngay ngắn rõ ràng như vậy đã đáng quý. Đừng nói một nữ tử, đổi lại rất nhiều nam nhân đều không làm được. Ôn Huyền cười nói, trong lòng cháu thật sợ hãi, cần ông chú trợ giúp a. Ôn Huyền từng lo lắng đối với việc dạy dỗ Linh Đông, nhưng hôm nay tên đã lắp vào cung không thể không phát nên giờ cứ dựa theo biện pháp của nàng để dạy. Dù sao, nàng quyết định sẽ mang toàn bộ bản lĩnh dạy, còn Linh Đông có thể học được bao nhiêu là chuyện của hắn. Ôn Huyền cảm thấy tận nhân lực nghe thiên mệnh cố hết sức còn thành hay bại là ý trời. Mặc dù suy nghĩ tốt đẹp nhưng thực tế còn phải xem xét. Hiện tại Linh Đông mới 5 tuổi, tương lai còn dài. Hơn nữa tương lai trùng tùng nguy cơ, ai có thể đảm bảo Linh Đông luôn may mắn đến cuối cùng. Cho nên hiện tại Ôn Huyền dự định sẽ dạy dỗ thật tốt, những thứ khác nàng không cưỡng cầu. Có Hạo Thân Vương chấn giữ, những người khác đều giữ vững quy củ, mấy hoàng tử cũng mang nụ cười chúc mừng đi vào. Lễ bái sư ở cổ đại có trình tự rất phức tạp, tổng cộng chia làm 8 bước. Đầu tiên người chủ trì ngồi vào vị trí, lần này người chủ trì là Hạo Thân Vương và Tống Lạc Dương. Vốn mọi người cho rằng hoàng đế sẽ tới, nhưng bởi vì hoàng đế đã có ước định với Ôn Uyển nên không tới. Tống Lạc Dương là lão sư của Ôn Uyển, theo quy củ từ trước thì có chút không phù hợp, nhưng Tống Lạc Dương kiên trì muốn làm chủ trì, Ôn Uyển không lay chuyển được liền thuận theo ý hắn. Còn thiếu một đoạn, ngày mai sẽ post bổ sung cách chương.